Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, ngưng tinh văn dẫn tinh thần. Thứ hai quyển tử vong chiến trường chương 1182, ngưng tinh văn dẫn tinh thần U Minh Huyền Tinh Khí. Đây là một loại đại biểu cho tà ác lực lượng huyền tinh khí. Nó tạo thành không biết bao nhiêu năm, thế mà tạo thành đặc thù sinh linh, có được linh trí, so trước đây gặp bên trên huyền tinh khí cao cấp hơn bá đạo. Nó không có thể triệt để tiến hóa, liền bị Dương Vũ cùng U Minh Ma Sở kinh nhiễu, không thể không sớm xuất hiện, vì ngăn cản U Ngục Ma luyện hóa, nó lại tổn hao đại lượng lực lượng, bây giờ muốn chiếm cứ Dương Vũ nhục thân. Đem Dương Vũ thay vào đó, lực lượng của nó bắt đầu rót vào Dương Vũ thân thể. Thậm chí là thần đình đạo hoa, đối Dương Vũ tiến hành hoàn toàn chiếm hữu. Dương Vũ triệt để hôn mê bất tỉnh, nhưng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết lại vẫn đang điên cuồng vận hành. Nó muốn hấp thu 9 loại huyền tinh khí mới có thể hoàn toàn tiến hóa trở thành mạnh nhất tiên. Quyết, chỉ cần huyền tinh khí tới gần. Nó liền sẽ tự chủ hấp thu luyện hóa. Lực lượng của ta làm sao tại sói mòn. Cái này nhỏ yếu sinh linh ở đâu ra năng lực luyện hóa ta? Đặc thù sinh linh kinh hoàng nói. Mặc kệ, lực lượng của ta sao mà bàng bạc. Trước chiếm cứ cái này sinh linh linh hồn. Ngưng tụ ta chân chính linh hồn lại nói. Đặc thù sinh linh giác tỉnh lực lượng linh hồn hướng phía Dương Vũ thần đình bên trong chui vào, đương cái này lực lượng linh hồn tiến vào Dương Vũ thần đình thời điểm. Thần đình đảo hoa giã tự chủ phòng ngự, hướng phía đặc thù sinh linh linh hồn dây dưa quá khứ. Cái này sinh linh còn chưa có chết, hắn thế mà có thể tiếp nhận ta u minh chi khí. Đặc thù sinh linh luống cuống, nó u minh chi khí đã hoàn toàn chiếm cứ Dương Vũ nhục thân. Liền xem như ma thần đều sẽ bị u minh chi khí giết chết. Nó linh hồn tự nhiên cũng sẽ tùy theo mà chết. Dưới mắt Dương Vũ thần đình đạo hoa vẫn còn. Chứng minh linh hồn còn không có hoàn toàn chết đi. Thần đình đạo hoa phát huy ra thần kỳ tác dụng. Che chở Dương Vũ linh hồn. Cũng đem hắn linh hồn kích thích tỉnh lại. U minh huyền tinh khí. Dương Vũ linh hồn ý thức khôi phục về sau. Ánh mắt nhìn chằm chằm đặc thù sinh linh hoảng sợ nói. U minh huyền tinh khí lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng là không có nghĩa là nó ngưng tụ linh hồn lực cường đại. Nó nhiều nhất chỉ tương đương với cao cấp thánh cảnh. Hoặc là đỉnh cấp thánh cảnh hồn lực mà thôi. Cái này cùng nó ngoại giới ngưng tụ huyền tinh khí lực lượng vẫn là có rất lớn khác biệt. Nó coi là Dương Vũ chết rồi. Linh hồn lực mới xông vào Dương Vũ thần đình bên trong. Khi nó phát hiện Dương Vũ lúc chưa chết, nó vẫn coi là Dương Vũ linh hồn có thể tùy tiện thôn phệ. Cho nên nó hướng phía Dương Vũ linh hồn cắn nuốt, đem nhục thân dâng ra tới đi. Đặc thù sinh linh quát to, nó hướng phía Dương Vũ nhào tới, muốn đem Dương Vũ linh hồn ma diệt rơi. Nào có dễ dàng như vậy, liều mạng với ngươi. Dương Vũ không có lựa chọn khác, linh hồn điều động tất cả hồn lực cùng đặc thù sinh linh nện ở cùng nhau. Đương hai cỗ lực lượng linh hồn va chạm tại một khối về sau. Dương Vũ phát hiện đặc thù sinh linh linh hồn lực cũng không nghĩ giống bên trong mạnh mẽ như vậy. Mặc dù áp chế hắn, nhưng không có như vậy không hợp thói thường. Nếu như hắn đem hết toàn lực, nói không chừng còn có thể chiến thắng. Cái này sinh linh linh hồn mạnh như vậy. Đặc thù sinh linh ở trong lòng hoảng sợ nói. Nghĩ thôn phệ ta linh hồn. Giết. Dương Vũ nhấc lên cường đại nhất lực lượng linh hồn. Gầm thét cùng một chỗ. Thi triển mạnh nhất ở chiến kỹ cùng đặc thù sinh linh oanh sát. Đặc thù sinh linh liên tục đáp lại. Muốn đem Dương Vũ đập thành trọng thương. Đáng tiếc cũng không có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Nó thầm nghĩ, trước tiên lui ra ngoài, lợi dụng bản nguyên lực lượng giết hắn linh hồn. Nó chủ động thối lui, chuẩn bị tiếp dẫn U Minh Huyền tinh khí rót vào Dương Vũ thần đình. Trước diệt Dương Vũ linh hồn trở lại chiếm cứ hắn thần đình. Dương Vũ ý thức được đặc thù sinh linh phản ứng. Hắn thôi động thần đình đạo hoa bao phủ thần đình, triệt để phong tỏa đặc thù sinh linh linh hồn đường lui. Hắn nảy sinh ác độc nói, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong, vì huyệt tinh khí, hắn không thèm đếm xỉa. Nếu như hắn không thể khắc chế đặc thù sinh linh, chết có khả năng chính là hắn. Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Đặc thù sinh linh cũng nổi giận. Hắn quát to một tiếng lại một lần nữa nhào về phía Dương Vũ. Đặc thù sinh linh chỉ có phổ thông bản năng chiến đấu. Thế nhưng là nó lực lượng linh hồn xác thực chiếm thượng phong. Đánh cho Dương Vũ liên tục bại lui. Dương Vũ thi triển các loại kỹ xảo chiến đấu. Vẫn như cũ là không thể lấy được thượng phong. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên định ý nghĩ của mình. Ta nhất định có thể chiến thắng hắn. Ta được đến huyền tinh khí cảnh giới liền có thể tiếp tục tăng lên. Thua cái gì cũng bị mất. Dương Vũ linh hồn phóng xuất ra vô địch khí tức. Điều động lấy thần đình đạo hoa bàng bạc lực lượng. Càng đánh càng hăng. Tại bên ngoài cơ thể, U Minh huyền tinh khí càng không ngừng mục nát sát thân thể của hắn. Cũng may Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đang điên cuồng thôn phệ. Ăn mòn tốc độ cũng không nghĩ giống bên trong nhanh như vậy. Mà lại bất tử thể chất cũng tại bản thân chữa trị. Trừ cái đó ra, tại hắn trong đan điền tiên bàn đào cây thế mà động. Nó tản mát ra kinh người hấp phệ chi lực. Bắt đầu thôn phệ ma trong động hải lượng huyền tinh khí. Tiên bàn đào cây trưởng thành điều kiện cực kỳ hà khắc. Cần cực kỳ tinh thuần lực lượng, hoặc là đặc thù cao cấp lực lượng đổ vào mới được. Đây là đạt đến thần cấp huyền tinh khí, chính là nó khát vọng thôn phệ lực lượng một trong. Cái này ma trong động đại lượng U Minh huyền tinh khí. Hướng phía Dương Vũ mãnh liệt đi qua, trong nháy mắt liền bị thôn phệ hơn phân nửa. Tiên bàn đào cây rốt cục lại có một điểm nhìn bằng mắt thường nhìn thấy biến hóa. Sinh trưởng một chút, cái này huyền tinh khí đối với nó tác dụng rất rõ ràng. Không chỉ có như thế, Mạn Đà Thánh Hoa cũng đang cố gắng phân phệ lấy minh huyền tinh khí. Đôi này nó tới nói qua hữu dụng, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết tựa hồ đã nhận ra có vật khác cùng nó tranh đoạt U Minh huyền tinh khí. Vận hành tốc độ điên cuồng tăng vọt, 50 lần, gấp 100 lần, 200 lần. Những này bội số đều là tại nguyên trên cơ sở điên cuồng điệp ra. So với rất nhiều thánh nhân tu luyện huyền quyết không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cho dù là thông thiên cảnh giới thần cấp cũng chưa chắc có thể so với được. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành tốc độ tăng vọt đến 1000 lần về sau. Đại lượng U Minh huyền tinh khí tại Dương Vũ trong kinh mạch điên cuồng địa lưu động. Có đại lượng huyền tinh khí không có vào đan điền của hắn bên trong. Trợ hắn đan điền lực lượng tại cực tốc tăng vọt. Trong đan điền chân long liên tục gào thét. Thôn phệ lấy những này huyền tinh khí lực lượng. Địa hải cũng đang không ngừng khuếch trương biến lớn. Đang tiến hành chất đồng dạng bay vọt quá trình. Tinh văn cảnh giới nhưng tiếp dẫn tinh thần. Dương Vũ ngay tại xung kích cảnh giới này. Đan điền cùng giữa linh hồn sinh ra kịch liệt cộng minh. Giữa hai bên nhất định phải là có liên hệ, mà lại tiến hành lực lượng chuyển hóa, hình thành tinh văn. Dương Vũ linh hồn cùng nhục thân đã sớm đạt đến thánh cảnh cấp bậc. Thiếu chính là đối tinh thần cảm ngộ. Bây giờ linh hồn ngay tại chiến đấu, không có cách nào tiến hành cảm ngộ, nhưng là cảnh giới đã đạt đến bán thánh cấp bậc. Linh hồn cũng theo đó tăng trưởng, chiến hồn lực lượng càng cường đại. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Ngươi chịu chết đi, một mực bị đặc thù sinh linh đè lên đánh Dương Vũ. Rốt cục có đầy đủ lực lượng tiến hành phản kháng. Hắn điều động lấy thần đình đạo hoa, hướng phía đặc thù sinh linh bao khỏa đi qua. Đặc thù sinh linh luống cuống. Nó càng không ngừng xung kích thần đình đạo hoa. muốn xông ra Dương Vũ thần đình, đáng tiếc lại làm không được. Dương Vũ lực lượng linh hồn đủ để ngăn lại nó. Nó đem không đường có thể trốn. Ngươi không thể giết ta. Thả ta đi. Ta ban cho ngươi vô tận lực lượng. Đặc thù sinh linh cầu khẩn nói. Đừng ngốc. Ta chính là đến luyện hóa ngươi. Trở thành một bộ phận của thân thể ta đi. Dương Vũ cười nói một tiếng. Chiến quyền trực tiếp đánh vào đặc thù sinh linh trên thân. Đem nó linh hồn lực đánh tan không ít. À, ta không muốn chết ở chỗ này. Liều mạng với ngươi. Đặc thù sinh linh điên cuồng kêu lên. Đặc thù sinh linh làm sắp chết giãy giụa. Căn bản là vô dụng. Linh hồn của nó bị Dương Vũ một lần lại một lần địa nện. Rốt cục hoàn toàn bị đánh tan. Nếu như nó không tự đại, chỉ dùng lực lượng linh hồn rót vào Dương Vũ thần đình, nó cũng sẽ không vẫn lạc nhanh như vậy. May mắn Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cấp tốc hấp thu huyền tinh khí, trợ Dương Vũ nhục thân mạnh lên. Hắn lực lượng linh hồn cũng đang mạnh lên. Chiến đấu mới có thể nhanh như vậy kết thúc. Dương Vũ giải quyết đặc thù sinh linh về sau, rốt cục thở dài một hơi. Lần nữa điều động Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, tiến hành sau cùng tiến hóa. Tại ma trong động có một cỗ u minh huyền tinh khí bản nguyên lực lượng. Đây mới thực sự là u minh huyền tinh khí. Lực lượng khác bất quá là huyền tinh khí tràn lan ra một điểm lực lượng mà thôi. Tại Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành vượt qua nghìn lần về sau, đoàn kia bản nguyên huyền tinh khí đã tới gần tại Dương Vũ bên người. Càng không ngừng tràn vào Dương Vũ thể nội mà đi. Dương Vũ đan điền lực lượng đạt đến bình cảnh. Nếu như không cách nào tiến một bước đột phá, đan điền của hắn không cách nào lại dung nạp cỗ này có thể so với thần cấp huyền tinh khí lực lượng. Ngưng tinh văn dẫn tinh thần. Dương Vũ linh hồn cùng đan điền hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt kết hợp với nhau, tạo thành một đầu vượt giới tinh văn tuyến. Đầu này tinh văn tuyến rất nhỏ, nó đang từ từ biến lớn, rất nhanh hình thành vì một đầu tinh thần cầu lớn, lại giống là cầu vồng, vượt dược trường không, tiếp dẫn tinh thần. Bỗng nhiên, cửu thiên bên ngoài, có một ngôi sao đang nhấp nháy, có tinh thần lực lượng phá vỡ tầng tầng mây mù, đối ma sơn vị trí chiếu xạ đi qua. Chiến giới ở vào ma giới cùng chiến tộc giới giao tiếp miệng, bị vô biên ma khí bao phủ, lâu dài đều là tối tăm mờ mịt trời. Nhật nguyệt tinh thần cơ hồ rất khó chiếu xạ đạt được. Ngày hôm nay một cỗ cực kỳ bàng bạc tinh thần lực lượng phá vỡ những này ngăn cản, giáng lâm chiến giới, đưa tới oanh động cực lớn. Tại ma sơn trước u ngục ma thấy cảnh này, mà mắt hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ cỗ lực lượng kia phát sinh dị biến rồi? Nếu là như thế liền phiền toái. Sau một khắc, hắn ma thể biến lớn, một con ma trưởng ló ra, nghênh hướng cửu thiên chi thượng, che cản tiếp dẫn xuống tới tinh thần lực lượng. Muốn lấy tinh thần lực lượng thuế biến, tuyệt không có khả năng, u ngục ma nói. Nhưng mà cỗ này tinh thần lực lượng lại là xuyên thấu qua hắn lòng bàn tay, tiếp tục không có nhập ma trong núi đi. Tinh thần lực lượng nhận tiếp dẫn là vì thiên địa vĩ lực, như thế nào sinh linh có thể can thiệp? Đây là hư hình chi lực, cùng nhân tộc bước vào thánh cảnh có chút tương tự. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? U ngục ma không hiểu, đã ngăn cản không được, vậy liền hủy ma sơn đem cỗ lực lượng kia sớm bước đi ra. U ngục ma dẫn theo một thanh chiến binh, hướng phía ma sơn nện như điên tới. Rầm rập, ma sơn cứng rắn vô cùng, không có bị u ngục ma trực tiếp đánh nát, nhưng nó xác thực dao động, chỉ sợ chịu không được hắn nhiều ít hạ công kích, ma sơn khả năng liền sẽ bị hủy đi. Dù sao ma sơn là từ đặc thù sinh linh chiếm cứ. Nếu như đặc thù sinh linh còn có linh, có thể khống chế huyền tinh khí lực lượng ra cố ma sơn. Hiện tại nó đã không có loại năng lực này. Cũng tại u ngục ma công kích thời điểm,